Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có một đôi mắt tựa hồ có thể thông thấu chiếu rọi thế gian, liếc nhìn lướt qua, đều khiến người sinh ra tim đập nhanh hoảng sợ cảm giác. Một đôi mắt này, dường như đại biểu thiên lý, tất cả mọi thứ, không chỗ che thân. Người này cũng là Thiên Mục Tiên Vương. Thiên Mục, ngươi làm thật đụng phải người kia. Tại bên cạnh hắn, một cái bao phủ tại bảy màu quang mang bên trong bóng người, mở miệng hỏi thăm. Người này trên người hắn có hào quang bảy màu lưu chuyển, mỗi một đạo bên trong đều xen lẫn hỗn tạp đại đạo, vô cùng kinh khủng. Sau lưng bảy màu thần vũ rung động, không ngừng có lưu quang tràn ngập bốc lên. Chỉ là ngồi ở chỗ này, liền cùng bốn phía lực lượng diễn hóa dung hợp, dường như toàn bộ cổ thành đều gánh chịu không ngừng thân thể của hắn, có sụp đổ dấu hiệu. Khổng Tước Tiên Vương, hắn là yêu tiên, đạo pháp cao thâm, trời sinh cổ đạo gia trì, là thọ nguyên đã lâu tiên vương tầng thứ, tại toàn bộ Ngọc Tiên Đại Lục lên đều lừng lẫy có tên. Trên thân trời sinh ra bảy cái tiên đạo thần vũ, vô cùng cường đại, nghe nói hắn tùy ý lấy ra trong đó một cái, liền có thể chất chứa thế giới, xoát rơi thiên địa. Thiên Mục Tiên Vương khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi mắt như là sáng chói nhật nguyệt, lơ lửng tại thiên địa bên trong, nhìn xuống tất cả. Hắn Thiên Mục Đại Đạo, có thể xem thấu toàn bộ Ngọc Tiên Đại Lục hết thảy tất cả. Nếu nói tai thính mắt tinh, thay thế thiên đạo, Thiên Mục Tiên Vương là độc nhất vô nhị, không tệ. Người này cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, vậy mà phát hiện ta một cái đại đạo chi đồng tử, còn hủy đi tròng mắt của ta, thật sự là đáng hận. Thực lực của hắn, cũng là tiên vương tầng thứ, so Thanh Mục cần phải cường đại không ít. Chỉ bất quá, Thanh Mục cũng không có hoàn toàn động thủ thôi. Thiên Mục Tiên Vương trầm giọng mở miệng, hắn nói đến chính mình đại đạo chi đồng tử lúc, sắc mặt phẫn hận, bốn phía khí tức càng là rung động oanh minh. Thiên Mục Tiên Vương sở tu đại đạo, cần ngưng tụ ra rất nhiều quá lớn nói chi đồng tử, để đặt giữa thiên địa, quan sát thiên địa biến hóa, nhìn trộm rất nhiều thần bí, theo dõi càng nhiều, thông hiểu càng nhiều, thì càng thành thục. Chờ hắn có thể đem ngàn vạn đại đạo chi đồng tử thu hồi thời khắc, chính là tiên đạo đại thành, có thể trùng kích chí tôn quả vị thời điểm. Hiện tại không duyên cớ bị hủy đi một cái, vẫn là đã để đặt vạn năm đại đạo chi đồng tử, để hắn đau lòng không thôi. Khổng Tước Tiên Vương nhẹ gật đầu, có chút ý tứ, hắn ngữ khí cao ngạo, hơi hơi ngẩng lên cái cổ, bất quá là ngoại giới phàm nhân sinh linh, mặc dù có tiên vương trình độ lại như thế nào, chỉ có cảnh giới, không có có tương ứng thực lực. Cũng liền Thanh Một loại lão gia hỏa này, tham sống sợ chết, mới có thể bị người kia chỗ lừa gạt. Lần này chúng ta xuất thủ, đi đầu chém hắn, lại đem mặt khác phàm nhân sinh linh, cùng một chỗ diệt sát, thiên nguyên cổ tôn truyền nhân, chỉ có thể là chúng ta vật sở hữu. Cái kia đế nguyên quả, vô luận chúng ta quyết đấu sinh tử, cũng chỉ có thể là Ngọc Tiên Đại Lục Tiên Tông người đạt được. Hắn ngữ khí kiêu căng, trên thân quang mang vô cùng phấn chấn, khí tức cường thịnh, Thiên Mục nhẹ gật đầu, xem như công nhận lời của hắn. Thanh Mục bên kia đáp lại sao? Còn chưa, buồn cười lão già kia, sợ là hoàn toàn không dám ra tay. Khổng Tước Tiên Vương phát ra một tiếng cười nhạo, không cần phải để ý đến hắn, ta đã liên lạc Kim Ô Tiên Vương, chờ hắn vừa đến, chúng ta hợp lực trực tiếp đem Thanh Mục Tiên Tông diệt lại nói. Nghe nói như thế, Thiên Mục Tiên Vương trong con ngươi nổi lên dị sắc, sắc mặt vui vẻ, trong miệng hắn Kim Ô Tiên Vương, cũng là yêu tiên nhất tộc, có hồng hoang Kim Ô chi thể, thực lực cường hãn, có thể hóa thân mặt trời, đem một phương vũ trụ đều cho thiêu đốt thành than cốc. Kim Ô Tiên Vương có thể nếu so với Thanh Mộc mạnh hơn nhiều, có hắn đến đây, bọn họ mấy người kia thực lực tất nhiên là đầy đủ, vậy liền chuẩn bị lên đường thôi. Thiên Mục Tiên Vương nóng lòng muốn thử, thực lực thế này, diệt đi chỉ là một cái Thanh Mộc Tiên Tông, bất quá là tiện tay mà thôi, mà bọn họ đều có thể tiếp tục liên hợp, một đường quét ngang, đi đầu đem những thứ này liên hợp phàm nhân sinh linh Tiên Tông, tất cả đều diệt trừ. Đây chính là có thể không duyên cớ ít đi không ít đối thủ. Vào thời khắc này, ầm ầm, toàn bộ Thiên Mục cổ thành bỗng nhiên chấn động một cái, đỉnh đầu dường như nổ tung một quả ngôi sao, rộng rãi lực lượng bốn phía mà ra, tinh không nứt ra, như là pha lê bình chướng đồng dạng, xuất hiện vô số vết nứt, kinh khủng tốn phong từ trong đó quyển ra, nơi này pháp tắc đại đạo đều bị đã diệt. Cái gì? Người nào? Thiên Mục Tiên Vương cùng Khổng Tước Tiên Vương, cơ hồ là trong nháy mắt đứng lên. Mặt mũi tràn đầy giận dữ, hai người ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn qua, bọn họ trong con ngươi đạo pháp xen lẫn, liếc một chút xem thấu sâu trong hư không, chỉ thấy một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở thiên mục cổ thành trên không, ở trên cao nhìn xuống mà đến, là hắn, thiên mục tiên vương sững sờ, giận dữ lên tiếng, hắn cũng là cái kia tiến vào thanh mục tiên tông phàm nhân sinh linh, thật to gan, chúng ta không có đi tìm hắn, hắn vậy mà đưa mình tới cửa, là hắn. Coi là thật chết tử tế. Khẳng định là thanh mục lão già kia, nói cho hắn chúng ta sự tình, Khổng Tước tiên vương trong ánh mắt sát ý bạo phát, đã đưa tới cửa, cái kia cũng thiếu chúng ta không ít công phu, trực tiếp ở chỗ này giết hắn. Hai người trong lúc nói chuyện, cũng là trực tiếp dậm chân mà ra, trong nháy mắt rời đi cổ thành bên trong, cả tòa thiên mục cổ thành, bởi vì đột nhiên bạo phát ba động, không ngừng rung rẩy, thành tường tại vỡ nát, lầu cát tại oanh minh, tiên đạo trận pháp đã hoàn toàn thôi động, này từng đạo đại trận, tại như thế lực lượng áp bách phía dưới, lại là có vẻ hơi giật gấu vá vai, vậy mà không có cách nào hoàn toàn kháng trụ như thế lực lượng. Trong thành, tất cả sinh linh, đều là sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy trên đỉnh đầu đạo này thon dài thân hình, chỉ cảm thấy sợ hãi vô ngần xông lên đầu, cái này, đây là người nào? Là một tôn tiên vương tại sao lại muốn tới chúng ta nơi này? Hắn không phải chúng ta Ngọc Tiên Đại Lục phía trên người, là phàm nhân sinh linh, có một ít tiên tôn cường giả, nhìn thoáng qua, sắc mặt giận dữ, chỉ là phàm nhân sinh linh, trong mắt bọn hắn đều là hoàn toàn không lên đếm được tồn tại. Lần này tiên môn mở ra, để bọn này gia súc tiến vào nơi đây còn chưa tính, bây giờ lại còn có người dám can đảm chủ động đến cửa, lớn mật, chết không có gì đáng tiếc, mấy đạo thiên mục trong cổ thành đại đế tiên tôn giận tím mặt, trong lúc nhất thời vô số thần quang bạo phát, tuần tự có bốn đạo tiên tôn đột nhiên bay ra, đạo quang bốc lên, chỉ thấy tiên bảo bay lên không trung, hướng về Lục Vô Trần trên thân trấn sát mà đi, trên đỉnh đầu, Lục Vô Trần ánh mắt bình thản, chỉ là nhìn thoáng qua, cái kia xuất thủ mấy cái tiên tôn đột nhiên cảm nhận được cái gì khí thế khủng bố, sắc mặt đại biến, phía dưới cổ thành bên trong, ngước đầu nhìn lên mọi người, ngầm trộn nghe đến trên không truyền đến kinh sợ gào thét, xen lẫn hoảng sợ thanh âm, mấy đạo tiên quang bạo phát, xen lẫn huyền diệu đạo văn, đang vào với nhau, mặc cho ai nhìn qua, cũng biết là thiên mục cổ thành mấy cái tiên tôn bắt đầu liều mạng, chỉ là vừa mới tiếp xúc, vậy mà đều dùng ra chính mình quốc văn thần lực, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Một tiếng hét thảm vang vọng, phịch một tiếng, sương máu nổ tung, trên đỉnh đầu diễn sinh mà ra rất nhiều tiên quan thần lực, phút chốc tan thành mây khói, không tốt, Thái Vân tiên tôn bọn họ chết rồi, trong cổ thành, hết thảy mọi người, tại thời khắc này sắc mặt đại biến, một trận rùng mình, tất cả âm thanh ồn ào đều nháy mắt đè xuống, sợ hãi không thôi, chỉ là một cái chớp mắt, liền có bốn cái tiên tôn, ở chỗ này vẫn lạc, chương 792, tiên vương chi chiến, thiên mục trong cổ thành. Hoàn toàn tĩnh mịch, lúc trước lửa giận sôi trào mọi người, dường như trong nháy mắt đều bị dội lên nước đá, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch, trở nên yên lặng, trong chớp mắt, bốn đạo tiên tôn vẫn lạc, để bọn hắn chỉ cảm thấy tay chân băng hàn, sợ hãi không thôi, đến cùng là người phương nào, là từ bên ngoài đến sinh linh tiên vương, ngoại lai tiên vương, làm sao lại lợi hại như thế? Bọn họ cái kia không phải phàm trần thế giới sao? Sở Tu mặc dù có đại đạo, cũng cần phải kém xa chúng ta mới là, cái này sao có thể a? Trong thành còn lại tiên tôn, đều là tay chân băng lãnh, trung động nói không ra lời, mà tại lúc này, trong thành phát ra gầm lên giận dữ, phàm nhân sinh linh, dám can đảm ở ta trong thành nháo sự, hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết, ầm ầm, thiên mục trong cổ thành, một đầu tiên quan đại đạo trong nháy mắt phóng lên tận trời, tiếp lấy mọi người quay đầu nhìn qua, liền thấy một đạo kinh khủng thân hình theo trong thành xuất hiện, dậm chân tiến vào tầng mây hư không bên trong, sững sờ phía dưới, tất cả mọi người trong nháy mắt sôi trào, thiên mục tiên vương xuất thủ, ha ha, cái này phàm nhân tiên vương, hẳn phải chết không nghi ngờ, thiên mục tiên vương xuất hiện, vĩ ngạn thân hình trực tiếp sanh thiên lập địa, dựng nên một phương, ánh mắt rảo qua chỗ, mọi người chỉ cảm thấy không chỗ che thân, đều bị đối phương nhìn một cái không sót gì, chỉ là cảm nhận được ánh mắt, liền làm cho người nơm nớp lo sợ, linh hồn run rẩy. Đường đường tiên vương chiến lực, tại thời khắc này cũng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, tất cả mọi người là đầu gối như nhũn ra, lão đảo quỳ xuống đất, tại tiên vương trước mặt, bọn họ những người này cùng con kiến hôi cũng không hề khác gì nhau, mà tại thiên mục tiên vương về sau, lại có một bóng người theo bắc phương xuất hiện, thân hình này bao phủ bảy màu thần lực, đem đại phiến thiên không đều cho chiếu rọi lưu ly sáng chói, quang mang xen lẫn, chói lọi vô cùng, là Khổng Tước tiên vương, hắn cũng tới, quá tốt rồi. Mọi người càng là kinh hỉ, hai tôn tiên vương ở đây, có hai người này tồn tại, phàm nhân sinh linh cho dù tới lại nhiều, đều muốn bị quét sạch sành sanh, cả mảnh trời hư không đều bị cái này ba đạo quang mang bao trùm, từ xa nhìn lại, ba đạo khí tức kinh khủng, rung động bầu trời, làm cho người sợ hãi, mấy đạo thân hình đã xa xa ánh mắt va chạm, chỉ là đạo lực tiếp xúc, liền dẫn phát quanh minh, Lục Vô Trần quanh thân bao phủ trắng như tuyết huỳnh quang, khóe miệng của hắn mang theo nhạt nhẽo nụ cười, xa xa nhìn tới, cổ lão tiên chi đại đạo là thế này phải không, có chút ý tứ, hắn hai mắt vàng sáng chói, trọng đồng hiện lên, chiếu rọi bát hoang lục hợp, có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hai người này bay lên cổ lão tiên đạo, là cùng vạn vực thiên mọi người sở tu đại đạo hoàn toàn khác biệt tồn tại, nếu nói, hẳn là thuộc về thượng cổ đại đạo tầng thứ, chỉ là xứng đôi tiên lực, càng thêm nắm giữ cổ lão khí tức, Lục Vô Trần lên nồng đậm hứng thú, cái này tiên chi đại đạo, không biết lấy được nơi tay, sẽ là như thế nào, bên kia, Thiên Mục Tiên Vương nhìn thoáng qua lúc trước bốn cái tiên tôn vẫn lạc chi địa, sắc mặt khó coi, cẩn thận một chút, người này thực lực, đích thật là không phải tầm thường, không phải tầm thường phàm nhân sinh linh, vừa mới cái kia bốn cái tiên tôn, thế nhưng là bị một cái chớp mắt miểu sát, thậm chí đều không có dẫn xuất Lục Vô Trần chân chính đạo lực, tầng thứ chênh lệch có thể thấy được lốm đốm, mạnh hơn cũng bất quá là phàm nhân thôi. Khổng Tước Tiên Vương lăng không lơ lửng, trong đôi mắt thải quang hiện lên, trên thân chiến ý bừng bừng phấn chấn, hắn là Khổng Tước yêu tộc, trời sinh dòng dõi quý tộc, trời sinh cao ngạo, chỉ là phàm nhân, làm sao lại vào tới trong mắt của hắn? Phàm nhân, ngươi dám can đảm tự ý nhập chúng ta tiên cung chi địa, còn tạo nên sát nghiệp, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Khổng Tước Tiên Vương thanh âm lạnh lẽo, như tiếng sấm quanh quẩn tại trên đỉnh đầu. Nghe nói như thế, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, khẩu khí ngược lại là rất lớn, hắn không tại nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, chỉ thấy Lục Vô Trần sừng sững hư không, sau lưng đột nhiên có hỗn độn hư ảnh triển khai, tiếp lấy hơi suy nghĩ, một bàn tay lớn trực tiếp đè xuống, ầm ầm, thiên địa rung động, trực tiếp vỡ ra, tại bên cạnh hắn, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết nứt, một mực bàn tay lớn đột nhiên từ trong đó dò ra, to lớn dồi dào, thuần túy từ đạo lực ngưng tụ mà thành, dường như tiên ma chi thủ. Ngươi lại còn dám chủ động xuất thủ, hai người thấy thế, càng là cảm thấy mình bị làm nhục, kinh sợ không thôi, bọn họ bên này thế nhưng là hai tôn tiên vương, cái này không quan trọng phàm nhân sinh linh, nhìn thấy bọn họ nhiều người, không những không chạy, lại còn dám chủ động tới chiến, cái này chẳng lẽ quá không không đem bọn hắn để ở trong mắt, bàn tay lớn dò ra, phút chốc liền từ đằng xa xé rách, xa xa vỗ xuống, trên không đại đạo vân vụ, trực tiếp vỡ nát, vô số ngôi sao ở trong đó nổ tung lên. Lục Vô Trần cái này tiện tay tìm tòi lực lượng, đất trời rung chuyển, dẫn phát vô số oanh minh, trước mặt Thiên Mục Tiên Vương cùng Khổng Tước Tiên Vương hai người, kinh sợ ý niệm mới vừa nhúng, lại là đột nhiên giật mình, sắc mặt biến hóa, bàn tay này dò ra chi lực, vô cùng kinh khủng, phô thiên cái địa đại đạo khí tức, nghiền ép đi qua, người này vậy mà như thế mạnh, cẩn thận, Thiên Mục Tiên Vương mở miệng nhắc nhở, bên kia, Khổng Tước Tiên Vương tuy nhiên cao ngạo, nhưng cũng không ngốc. Lúc này thu liễm lúc trước khinh thị tâm tư, sau lưng một cái lông chim chấn động một cái, ông, một cái màu vàng lông vũ bay ra, trong chốc lát, trước mặt hắn trên bầu trời nổi lên trùng trùng điệp điệp sông dài bên trong đại đạo lao nhanh, là u minh tĩnh mịch suối nước, bao trùm mà xuống, đụng vào bàn tay lớn, đây là bảy cái lông đuôi bên trong hoàng tuyền vũ, có thể mở ra u minh thế giới, rút ra hoàng tuyền thần hà đến dùng, theo Khổng Tước Tiên Vương thủ đoạn, trên bầu trời hoàng hà chảy xiết, những nơi đi qua, vô số tử linh khí tức tràn ngập mà ra, rất nhiều đại đạo pháp tắc, đều tại cái này u minh trường hà bên trong, khó có thể vận chuyển, mắt thấy sông dài chảy xiết, liền muốn đem Lục Vô Trần chìm ngập, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, nhìn lướt qua, trên người hắn hoàng tuyền đại đạo cũng là tùy theo bốc lên, oanh, dưới chân hắn hư vô chi địa, bỗng dưng hóa thành vũng bùn, trong vũng bùn tử linh nước ngâm lít nha lít nhít phun ra ngoài, tiếp lấy tùy theo một tiếng vang thật lớn. Lục Vô Trần sau lưng dâng lên một đạo già thiên tế nhật u minh cửa lớn, vô số hài cốt hợp lại mà thành to lớn cánh cửa, từ xa nhìn lại, đem nửa bầu trời đều cho chiếu rọi thành khủng bố tràng cảnh, u minh cửa lớn xuất hiện, cánh cửa mở rộng, tử linh chi khí gào thét đập vào, phía dưới, trong cổ thành tất cả sinh linh, tại thời khắc này, đều chỉ cảm giác chính mình sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, sắc mặt trắng bệch, vừa hãi vừa sợ, đáng sợ tử linh đại đạo, nhanh, nhanh mở ra trận pháp. Từng trận nộ hống vang vọng, còn lại mấy cái tiên tôn cũng là lần lượt bay ra, tọa lạc tứ phương, mượn nhờ tự thân đại đạo đem trọn cái thiên mục cổ thành bao phủ tại trong đó. Trên đỉnh đầu, hai đạo khí tức ầm vang va chạm, đại đạo vỡ nát, rất nhiều khí tức chôn vùi tiêu vong. Khổng Tước Tiên Vương sắc mặt trầm xuống, thân thể rung lên, hắn vậy mà chặn chính mình Hoàng Tuyền Vũ. Lúc này, cái kia một mực đứng ngoài quan sát lấy Thiên Mục Tiên Vương cũng xuất thủ, hắn hai mắt mở ra, toàn bộ trời trong sát na tối sầm lại, đón lấy, một bộ làm cho người rùng mình, linh hồn run rẩy hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy tại Thiên Mục Tiên Vương toàn thân cao thấp, mở ra vô số khe hở, mỗi một cái khe, đều là một con mắt đồng tử, không chỉ như thế, trên đỉnh đầu hắn bầu trời, đều là vỡ ra vô số to to nhỏ nhỏ lỗ hổng, một đạo lại một đạo, như là như dãy núi con mắt thật to mở ra, từ xa nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều bị ánh mắt bao trùm ở, có là tròng mặt dọc, có là ngang đồng tử, có vàng sáng chói, có đỏ thẫm, tất cả tròng mắt, lớn nhỏ không đều, hình dáng không đồng nhất, chủng tộc không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một trong đó đều là ẩn chứa đại đạo, nhìn ta giết ngươi, Thiên Mục Tiên Vương gầm thét, hắn trên dưới quanh người, liên đối lấy trên đỉnh đầu trong ánh mắt, trong chốc lát dâng trào ra vô số thần quang, trong đó đạo pháp hỗn loạn, xen lẫn dồi dào, toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt liền đã hóa thành ánh mắt hải dương, cùng một thời gian, Khổng Tước Tiên Vương cũng là xuất thủ lần nữa, phía sau hắn vũ quan lại là rung lên, tuần tự bay ra ba cái lông đuôi, đỏ, xanh, tím, ba cái lông vũ bay ra, mang theo ba loại nguyên thủy đại đạo, bên cạnh hắn hư không cắt đứt, vô số lực lượng sôi trào mà lên, chư thiên phá toái, bầu trời tịch diệt, chòm sao rung rẩy, vân vụ sông dài đứt đoạn, hai tôn tiên vương toàn lực xuất thủ, dẫn động nơi đây pháp tắc hỗn loạn, đại đạo phá toái, vô số hỗn loạn quang mang như vậy xen lẫn bắn ra, nếu không phải thiên mục trong cổ thành, có rất nhiều tiên trận cùng tiên tôn che chở, chỉ sợ, chỉ là trong chớp mắt này xuất thủ trong dư âm, cũng đã phút chốc hủy diệt, bị bốc hơi hóa thành vũ khí, Lục Vô Trần tại hai người giáp công bên trong, thần sắc giếng cổ không gợn sóng, tiên vương chi đạo, ngược lại là hoàn toàn chính xác không tầm thường, bực này lực lượng, có thể nếu so với tầm thường cổ lão giả cường đại quá nhiều, bất quá, còn chưa đủ, chương 793, thuần chính kim ô, kinh khủng nhật dương chi lực, thiên mục cổ thành trên không, ba tôn tiên vương xuất thủ, đảo loạn nơi đây pháp tắc đại đạo, Thiên Mục Tiên Vương cùng Khổng Tước Tiên Vương, tuần tự thôi động ra chính mình bản nguyên chi lực, cái này một phương vũ trụ đều đang rung rẩy, phản phất muốn không chịu nổi mấy người mãnh liệt dao động lực lượng, Lục Vô Trần đứng hàng trung ương, đứng mũi chịu sào, cơ hồ trong khoảnh khắc, thân thể của hắn liền bị đạo này nói thần quang nuốt mất, cùng lúc đó, toàn bộ Ngọc Tiên Đại Lục phía trên, tất cả tiên vương cùng cổ lão giả, tại thời khắc này đều là cảm thấy nơi đây dư âm, vô số thân hình đột nhiên đứng lên, các đại tiên tông cấm địa bên trong, đều có một đạo mênh mông thần quang ngút trời mà ra, cổ thành bên cạnh trong hư không, có hư ảnh rung động, có khe hở nứt ra, có mắt mắt quét tới, này từng đạo hư ảnh, nguyên một đám đôi mắt chủ nhân, rõ ràng cũng là cổ đạo gia trì, cực kỳ đáng sợ, Lục Vô Trần ánh mắt chuyển qua, phát giác được bốn phía hiện lên mà ra khí tức, thần sắc nhạt nhẽo, ồn ào chi quá nhiều người, hắn vung tay lên, sau lưng hiện lên cuồn cuộn hôi vụ, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền đem phương thiên địa này bao khỏa tại trong đó, trong hư không vang lên từng trận kêu rên, những cái kia ngưng tụ mà thành bóng người, đôi mắt, phút chốc vỡ nát, các đại tiên trong tông, từng tôn tiên vương sắc mặt khó coi, là ai đang xuất thủ, ta buông xuống pháp thân lại bị hủy, đáng giận, tương tự nộ hống thanh âm cũng là liên tiếp vang vọng, tức giận không thôi, mà tại khí tức chôn vùi trước đó, bọn họ cũng bất quá chỉ là có thể cảm giác được Khổng Tước Tiên Vương cùng Thiên Mục Tiên Vương khí tức thôi. Tại hiện trường có thể khoảng cách gần mắt thấy một trận chiến này, trừ bỏ bị hôi vụ bao phủ hai tôn tiên vương bên ngoài, cũng chỉ có chậm chạp chạy tới Thanh Mục Tiên Vương. Hắn lăng không lơ lửng, thần sắc sợ hãi không hiểu, cái này đại nhân. Vậy mà đối mặt Khổng Tước cùng Thiên Mục hai người, cái này cũng quá vô lễ đi. Hai người này đều là cổ lão thời đại liền truyền thừa xuống tiên vương. Hắn thực lực cùng nội tình, tại toàn bộ Ngọc Tiên Đại Lục phía trên, đều là được xếp hạng số, bất quá, hắn trong lòng run sợ, nhìn về phía hai tôn tiên vương trước mặt đạo thân ảnh kia, Lục Vô Trần áo trắng như tuyết, quanh thân hiện ra quỷ dị hôi vụ, đối mặt hai người này rộng rãi dồi dào công kích, vậy mà đều không có chút nào rơi xuống hạ phong, vậy hắn thực lực chân chính đến cùng là cái gì tầng thứ, Thanh Mục Tiên Vương rất là sợ hãi, cái này coi là thật chỉ là ngoại giới phàm nhân sinh linh cổ lão giả. Tuy nhiên bọn họ cùng thuộc tại một cái cấp độ, nhưng ở Ngọc Tiên Đại Lục bên trong thành tựu tiên vương, tiếp nhận tiên đạo pháp tắc tẩy lễ, lý nên muốn bên ngoài người cường đại quá nhiều mới là, nhưng bây giờ, hai người bọn họ xuất thủ, đều không có tí ưu thế nào, thoáng qua ở giữa, pháp tắc quanh minh đã cuốn tới, Khổng Tước Tiên Vương cùng Thiên Mục Tiên Vương thiên thần bảo thuật thôi động, vô số đại đạo cuốn tới, các loại sức mạnh bạo phát, giống như thiên hà cuốn ngược, chung quanh phun trào hỗn độn chi khí, kịch liệt vô cùng, chỉ cần thêm chút chạm đến, liền sẽ để tinh thần trực tiếp hóa thành bột mịn. Lục Vô Trần ở đây đợi khí tức bao khỏa phía dưới, cho dù cùng là tiên vương, cũng lý nên nhục thân chôn vùi, trực tiếp bị miễu sát mới là. Mà vào thời khắc này, Lục Vô Trần thân ở trong đó, hắn ánh mắt nâng lên, một giây sau, quanh thân đột nhiên dâng trào ra kim quang, liếc nhìn lại, Lục Vô Trần trên dưới quanh người, vô số khiếu huyệt mở rộng, mỗi một đạo tiên khiếu bên trong, đều có tiên lực phun ra ngoài, ánh sáng sáng chói, giống như dâng lên một vòng mặt trời, ầm ầm, Lục Vô Trần lại lần nữa ra tay, đối mặt với đối phương đang vào một chỗ đại đạo chi lực, hắn thịt trên người có đạo văn lưu động, vô cùng vô tận tiên khiếu bên trong, hiện ra vô cùng vô tận tiên lực, một chưởng vỗ ra, bàn tay lớn kình thiên, trong lòng bàn tay, vô số đường vân chảy xuôi, phản phất có một vùng vũ trụ tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, lực lượng kinh khủng phun ra ngoài, vọt tới trước mặt, đang xuất thủ thời khắc, hắn bàn tay lớn dần dần mở rộng, đã hóa thành che trời to lớn, Khổng Tước Tiên Vương cùng Thiên Mục Tiên Vương sắc mặt cùng nhau đại biến, đây là cái gì lực lượng, tiên đạo, nhục thể của hắn vì gì mạnh như thế, hai người ngữ khí hoảng sợ, cái này Lục Vô Trần giờ phút này quanh thân tiên khiếu mở ra tiên khiếu số lượng, lại có hơn 3.000 còn lại, chỉ là hiện tại hiện ra nhục thân chi lực, thì hoàn toàn không phải hai người có thể so sánh, hư không oanh minh, song phương đạo pháp ở chỗ này va chạm, thiên địa sụp đổ nứt, năng lượng màu đen quét sạch mà ra, những nơi đi qua, thiên phát sát cơ, thương khung phá toái, đánh xuyên qua vô số không gian, diễn sinh ra rất nhiều hỗn độn chi khí, Khổng Tước Tiên Vương cùng Thiên Mục Tiên Vương cùng nhau rên lên một tiếng, lui nửa bước, Thiên Mục Tiên Vương quanh thân đôi mắt, trực tiếp khép kín hơn phân nửa, quang mang ảm đạm, rõ ràng hao tổn không nhẹ, đến mức Khổng Tước Tiên Vương trong tay thần vũ, càng là vũ linh rơi xuống, nhìn qua ảm đạm đi khá nhiều, để hắn cực kỳ đau lòng, chỉ là hai người không lo được cân nhắc quá nhiều, ánh mắt rung động nhìn về phía nơi xa, Lục Vô Trần vẫn đứng tại chỗ, hắn sau lưng thành tựu một mảnh mênh mông đại dương màu vàng óng, tiên khiếu bên trong tiên lực dâng trào, hội tụ thành đại đạo hư ảnh, dường như thâu tóm thiên địa, như là tiên thần. Lúc trước giao thủ dư âm, vậy mà không có mang đến cho hắn nửa điểm hao tổn, làm sao có thể, hai người liếc nhau, đều là sợ hãi không thôi, Lục Vô Trần cả người lơ lửng tại khả năng cùng, thật sự là quá sáng chói mắt, giống như là ban ngày treo lơ lửng giữa trời, chiếu rọi vạn cổ, ở bên cạnh hắn, tất cả không thuộc về tự thân đại đạo trường hợp, đều bị chém tới, hết thảy quy tắc trật tự, đều nằm trong tay hắn, cái này phàm nhân sinh linh, làm sao lại mạnh như thế, đáng hận. Khổng Tước Tiên Vương sắc mặt trắng bệch, thần sắc vẫn như cũ là vừa sợ vừa giận, chính mình đường đường Khổng Tước yêu tiên, trời sinh chính là tiên nhân chi khu, nắm giữ bảy đầu hồng hoang cổ đạo, làm sao lại thua, sao có thể bại bởi một phàm nhân sinh linh, thì ai lúc này, xa xa trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to thanh âm, chói tai chim hót hướng vào mây trời, bắt mắt quang mang dần dần lóa mắt, nhanh chóng làm lại, rốt cục, một đạo trắng xóa thần quang, xé rách thương khung, đã đến trước mặt. Phá vỡ hôi vụ lồng giam, bên ngoài chú ý tại một trận chiến này phía trên Thanh Mục Tiên Vương, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đột biến, không tốt. Là cái kia kim ô, hắn vừa muốn mở miệng nhắc nhở, xoẹt, bầu trời trong nháy mắt điểm phát sáng lên, cả mảnh trời hư không trong chốc lát liền bị thuần túy vàng sáng chói quang mang bao vây ở, vô số sôi trào nóng trực lực lượng đập vào mặt, những nơi đi qua trong nháy mắt đem có chuyện vật đều cho bốc hơi khí hóa, thiên mục cổ thành bốn phía tất cả sinh linh. Thảo mộc, cơ hồ là trong nháy mắt thì biến mất trống không, đại địa khô nứt, dòng sông khô kiệt, trước một giây vẫn là thảo mộc tràn đầy thảm thực vật chi địa, chỉ chớp mắt ở giữa, liền đã hóa thành đất khô cằn, toàn bộ thành trì trên không, xuất hiện một vòng chân chính thái dương, vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, từ trong đó tản ra, kim ô, Khổng Tước Tiên Vương nghe được động tĩnh quay đầu nhìn qua, sắc mặt kinh hỉ, chỉ thấy tại cái kia mặt trời gay gắt ở giữa, một đạo tam túc kim ô hư ảnh phơi bày ra. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt đều là theo cái này đạo thân hình thượng mặt tràn ngập mà mở, Kim Ô Tiên Vương, hắn đồng dạng là yêu tiên một viên, nhưng so với Khổng Tước Tiên Vương mà nói, càng là thuộc về cổ lão tồn tại, Kim Ô tộc nhóm kinh khủng mà cường đại, thượng cổ thời điểm, tùy ý chạy như bay tại tinh không hoàng vũ bên trong, những nơi đi qua, đều sẽ hóa thành làm cháy chi địa, kinh lịch đại biến về sau, Kim Ô tộc nhóm trọng thương, 10 không còn một, lưu lại mọi người. Cũng chẳng qua là thể nội mang theo một tia hoặc nhiều hoặc ít kim ô chi huyết thôi, mà Ngọc Tiên Đại Lục phía trên Kim Ô Tiên Vương chính là có được thuần chính Kim Ô. Kim Ô Tiên Vương thiêu đốt Nhật Dương chi lực, thế nhưng là cực kỳ khủng bố, liền Tiên Vương cũng không thể địch nổi. Bởi vậy ngoại trừ cùng là yêu tiên Khổng Tước Tiên Vương bên ngoài, Kim Ô Tiên Vương danh tiếng một mực kỳ kém vô cùng, tất cả mọi người không chào đón, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn xuất hiện, nhưng lại làm kẻ khác mừng rỡ không thôi. Kim Ô, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn, hơi kinh ngạc, lại là thuần chính tộc quần, có ý tứ, loại này Kim Ô huyết mạch ta gặp được nhiều lắm, nhưng thuần chính tộc quần lại là ít có, đây không phải đưa tới cửa. Miệng hắn ánh mắt óng ánh sáng, thần sắc mừng rỡ. Cổ thần kinh muốn luyện hóa sự vật phẩm giai một lại đề thăng, một số chỉ có tạp huyết lực lượng, hắn đã sớm coi thường, hiện tại, một đầu chân chính Kim Ô, đủ để cho cổ thần kinh lại ra một tờ. Kim Ô Tiên Vương đạp không mà đến, đứng ở thiên mục cùng Khổng Tước bên kia, hắn đồng dạng là mơ hồ hình người, nhưng quanh thân hoàn toàn bao phủ tại Nhật Dương phía dưới, thấy không rõ hình dạng hình thể. Giờ phút này, ánh mắt của hắn khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân, phàm nhân sinh linh cũng là hắn. Ta lúc trước phát giác được các ngươi chiến đấu dư âm, ngược lại là có ít đồ, có điều, ta đã vừa đến, vậy ngươi liền chuẩn bị chết đi. Kim Ô ngữ khí bá đạo, vừa mới nói xong, liền đột nhiên mở ra hai cánh, chương 794, không hề có tác dụng. Cổ thần tượng lại ra, Kim Ô Tiên Vương xuất hiện, để thiên mục cổ thành mọi người càng sắc mặt trắng bệch. Cái kia lơ lửng tại thành trì trên không trận pháp, tại Nhật Dương chiếu rọi phía dưới, càng lộ ra mỏng manh, dường như tùy thời đều muốn vỡ nát. Mấy cái tiên tôn nỗ lực chèo chống, mặt không có chút máu, xa xa Thanh Mục Tiên Vương, cũng là có chút trong lòng run sợ. Kim Ô tới, phiền phức lớn rồi, hắn nhưng là nắm giữ thuần chính Nhật Dương chi lực, tại tiên đạo bên trong đều thuộc về đỉnh phong, nếu là tầm thường tiên vương ở trước mặt hắn, không những công kích vô dụng, bền bỉ giao tiếp tục đánh, cũng sẽ bị Nhật Dương thôn phệ, cuối cùng đồ nướng đến làm, vị đại nhân này. Có thể chống đỡ được sao? Thần sắc hắn biến hóa, trong lòng run sợ không thôi. Kim Ô xuất hiện, không nói nhảm, thân hình nhất chuyển, trực tiếp thôi động ra bản thân pháp thiên tượng địa. Oanh, trên bầu trời, mặt trời dường như bị nhen lửa. Kim Ô hình thể đã đại biến, biến thành một tôn tam túc điểu. Bản thể của hắn cũng không phải là rất lớn, nhiều lắm là chỉ là gò núi nhỏ đồng dạng. Nhưng quanh thân nguyên bản liền nồng đậm Nhật Dương chi lực, càng là tăng vọt mấy lần, càng khủng bố. Nhìn một cái, toàn bộ bầu trời đều biến thành sáng chói bạch quang. Chiếu rọi phía dưới, vạn vật bị bỏng, liền bốn phía đại đạo cũng bắt đầu điểm đốt lên. Bực này bản thể chi lực, căn bản là không cần đến cái đầu lớn tiểu, chỉ là gia trì lực lượng, liền không phải tiên vương có thể ngăn cản được. Quá mạnh, Thanh Mục Tiên Vương sắc mặt biến đổi lớn, ngày hôm đó dương chi lực còn không phải ngắm chuẩn lấy hắn, hắn liền đã cảm giác được thân thể của mình đang thiêu đốt, đại đạo trong nháy mắt uể oải co rút lại không ít. Ta tu luyện một nguyên tiên đạo, cần tràn đầy sinh cơ, có thể cái này Kim Ô vừa tốt hoàn toàn khắc chế ta, nếu là ta cùng hắn giao thủ, căn bản không bao lâu, liền sẽ bị Nhật Dương thiêu đốt, một nguyên khô cạn, đại đạo uể oải, thật sự là đáng hận. Hắn khuôn mặt không cam lòng, nhưng loại này tuyệt đối khắc chế, thế nhưng là huyết mạch cùng trên tiên đạo, không có không biện pháp gì, mà trừ cái đó ra, cái này Kim Ô vô luận là tiên nguyên vẫn là cổ đạo, đều là cường thịnh nhất tồn tại, sự xuất hiện của hắn, để Thanh Mục Tiên Vương trong lòng đại nặng. Đại nhân lần nguy hiểm này, trên đỉnh đầu, Kim Ô pháp thân thôi động, lơ lửng giữa trời, tiểu tiểu nhân tộc, trên người ngươi bản nguyên lực lượng cũng không tệ lắm, hôm nay liền đem ta đưa ngươi chém giết, thôn phệ ngươi huyết nhục, gia tăng ta Nhật Dương chi lực. Kim Ô thanh âm chấn động, bén nhọn chim hót thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ Ngọc Tiên Đại Lục phía trên, nơi đây đưa tới Nhật Dương chi lực, thật sự là quá mức bắt mắt dễ thấy, cho dù là có hôi vụ che lấp đều không cách nào hoàn toàn che giấu. Đã có rất nhiều ánh mắt bắn ra mà đến, xa xa thấy được Kim Ô trên thân, Đạo Sơn Tiên Tông, Hứa Hề Dạ theo bế quan chi địa đi ra, cho mày nhìn về phía nơi xa, tại nghìn vạn dặm địa bên ngoài, bầu trời bên kia bên trong treo trồi lên một phần mặt trời chói chang, cho dù là ngăn cách khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm nhận được ý sợ hãi, lại là thuần chủng Kim Ô, cái này Ngọc Tiên Đại Lục phía trên cường giả, làm thật là khủng bố a, chỉ là không biết. Cùng Kim Ô đối địch người đến cùng là người phương nào, có thể dẫn tới Kim Ô thôi động ra bản thân bản thể, khẳng định là cùng là cổ lão giả, chẳng lẽ là Khương tộc. Hoặc là, Lục Vô Trần bên người cái kia hai tôn cổ lão giả, hắn ánh mắt lấp lóe, có chút tối đăm đăm chờ mong, nếu là đối đầu Lục Vô Trần, vậy thì có dễ nhìn, nương tựa theo đầu này Kim Ô Nhật Dương chi lực, Lục Vô Trần bên người mặc dù có hai tôn cổ lão giả, lại đều chưa hẳn có thể đủ tất cả thân trở ra. Tiên thư. Ta cần tiên thư, chỉ có nhanh điểm tìm tới, ta mới có thể lẫn vào đến loại này trong cuộc chiến. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Hứa Hề Dạ càng cấp bách, không có lãng phí thời gian lại nhìn, quay người về tới trong cung điện. Hắn đã dựa vào năm bí chi pháp, mơ hồ bắt được một số liên hệ, như là vận khí tốt, trong vòng 3 tháng, liền có thể đạt được tiên thư. Tương tự ánh mắt, ở các nơi đều có, Khương tộc, Vương tộc địa giới phía trên, xa xa mọi người đều thấy được cuộc chiến đấu này phía trên. Bọn họ đi vào Ngọc Tiên Đại Lục đã có hơn tháng thời gian, lẫn nhau ở giữa sát phạt không ngừng, nhưng phần lớn đều là một số thăm dò tính tiên tôn xuất thủ, tiên vương chi chiến, cái này còn là lần đầu tiên. Kim Ô, người này đồng dạng tu luyện tiên thể chi đạo, chú ý một số, Khổng Tước tiên vương trầm giọng mở miệng. Kim Ô nghe vậy xùy cười một tiếng, thì tính sao, nhục thân mạnh hơn, cũng ngăn không được ta Kim Ô chi hỏa. Ánh mắt của hắn sáng rực, chăm chú vào Lục Vô Trần trên thân, có thể cảm giác được trong cơ thể hắn tràn đầy tiên chi bản nguyên chi lực, rất là mừng rỡ. Nếu là có thể đem người này thôn phệ, bổ sung bản nguyên, hắn Nhật Dương chi lực tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa. Nghĩ tới đây, Kim Ô xuất thủ, oanh, trên người hắn Long Vũ lắc một cái, bốn phía Nhật Dương chi lực nháy mắt bạo tăng, vô số hào quang sáng chói bắn ra mà đến, trên bầu trời lóa mắt khó xem, thấp trong cổ thành có người mạo hiểm nhìn thoáng qua, cho dù là tiên tôn thân thế, đều là kêu thảm một tiếng, hai mắt trong nháy mắt bị Nhật Dương bị bỏng, điểm đốt lên. Loại ngày này Dương chi hỏa khó có thể dập tắt, cho dù hắn quả quyết tự bạo hai mắt, còn lại lửa thẩm thấu, sinh sinh đốt thủng đỉnh đầu của hắn xương, trực tiếp nhục thân tiêu vong, chỉ còn lại thần hồn trọng thương chạy trốn. Như thế tình cảnh, nhìn bốn phía người rùng mình, chỉ là nhìn lên một cái, thì có như thế kết cục, thân ở trong đó, lại nên như thế nào? Đây chính là tiên vương chi lực a, quá kinh khủng. Tất cả mọi người khắp cả người phát lạnh, hốt hoảng buông xuống đầu, phong bế ngũ giác, không dám quan sát nửa điểm. Lục Vô Trần ở trong hư không, càng là đứng mũi chịu sào, vô cùng Nhật Dương chi lực như là sóng biển đồng dạng, phút chốc đập vào mặt, quanh người hắn đại đạo bắt đầu thiêu đốt nhen nhóm, Hoàng Tuyền chi môn ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc liền bị Nhật Dương chìm ngập. Dù vậy, Lục Vô Trần vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tại đại Nhật chi lực ăn mòn mà đến thời khắc, trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt hắc quang cuồn cuộn, như đồng nhất dương phía dưới, tuyên cổ bất biến hắc ám, cổ lão hắc ám lực lượng từng tia từng sợi thẩm thấu, từng tầng hội tụ ngưng lượng quanh, cuối cùng tạo thành thực thể, cổ thần kinh ngưng tụ mà ra. Vật này vừa ra, trong nháy mắt phun trào vô số hắc mang, đem Lục Vô Trần thân thể bao khỏa trong đó, trang sách mở ra, mỗi một trang bên trong đều thôi động ra cuồn cuộn chi ý, cổ lão mà huyền diệu bức tranh tại phía sau hắn triển khai. Mượn nhờ cổ thần kinh che chở, trước mặt Nhật Dương hòa tan, lại không có thể gây tổn thương cho vừa đến Lục Vô Trần bản thể nửa điểm. Hắn ánh mắt đóng mở, ông, tối đen như mực quang mang hiện lên, nương theo tại trái phải, Lục Vô Trần sau lưng ngoại đạo cổ thần tượng cũng là trong nháy mắt lơ lửng ngưng tụ mà ra. Cái này một tôn cổ lão mà kinh khủng cự đại thần tượng, đứng sừng sững đám mây, cùng một thời gian, khó nói lên lời lực lượng kinh khủng nháy mắt chập trùng. Ngoại đạo cổ thần tượng đem cả phiến thiên địa đều cho một mực chiếm cứ, ánh mắt mở ra, lạnh lùng mà dày đặc con ngươi, từ trên bầu trời bắn ra mà xuống, tất cả bị liếc nhìn người, phút chốc khắp cả người phát lạnh, đây là cái gì pháp thân? Thiên Mục Tiên Vương cùng Khổng Tước Tiên Vương đồng thời sắc mặt đại biến, chỉ là xem ở cái này một tôn cổ tượng phía trên, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch ngưng kết, phản phất có vô số nhìn không thấy bàn tay lớn giam cầm tại trong máu thịt của bọn họ. Để trong cơ thể của bọn họ tiên đạo đều không thể lưu chuyển, cổ thần, không có khả năng. Đây là vật gì? Hai người sợ hãi vạn phần, Lục Vô Trần thần sắc lạnh lùng, bàn tay lớn vỗ xuống, phía sau hắn ngoại đạo cổ thần tượng thần ma chi thủ, lập tức vận chuyển, trong tiếng nổ vang, đại địa xé rách, bàn tay khổng lồ trực tiếp chộp tới, thần ma chi thuật, đại la thần ma thủ, bàn tay lớn chộp tới, đạo văn lưu động, trước mặt Nhật Dương Thủy Triều trực tiếp ầm vang xé rách. Lực lượng kinh khủng gợn sóng rung động, không nhìn thẳng bốn phía thiêu đốt mặt trời, chộp tới Kim Ô trên thân, trước mắt hết thảy tất cả đều tại biến mất sụp đổ, đại đạo xé nát, Nhật Dương tiêu vong, làm sao lại như vậy? Kim Ô sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chính mình Nhật Dương chi lực, hoàn toàn không có hiệu quả rồi, ngươi, ô quang ở đây lan tràn, trên đỉnh đầu Nhật Dương chi lực, trong nháy mắt bị hắc vụ bao phủ, một tiếng oanh minh tiếng vang. Kim Ô phát ra rên lên một tiếng, thân thể trực tiếp bị thần ma chi thủ trọng thương, hắn gầm nhẹ một tiếng, sinh sinh bị một bàn tay đập thành trọng thương. Kim Ô, Khổng Tước Tiên Vương sắc mặt đại biến, liền Kim Ô Nhật Dương chi lực đều không có hiệu quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta cùng một chỗ giết hắn, hắn vừa sợ lại đều, hét giận dữ một tiếng, sau lưng bảy cái lông đuôi toàn bộ bay ra, bên cạnh Thiên Mục Tiên Vương cũng là thanh tỉnh lại, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có chỗ trống lưu cho bọn hắn, trừ phi là giết chết người này trước mặt, nếu không, bọn họ đều phải chết. Chương 795, Cổ Lão Đại Khủng Bố Chi Vật, Kim Ô xuất thủ, nhưng như cũ không thể rung chuyển Lục Vô Trần, cho Khổng Tước Tiên Vương cùng Thiên Mục Tiên Vương mang đến to lớn uy hiếp. Lúc này mấy người cũng bất chấp gì khác, tất cả đều thôi động xuất từ thân bản nguyên chi lực. Thiên Mục Tiên Vương trong tay quang hoa lóe lên, tế ra tiên binh, là một kiện chảy xuôi theo tiên quang cổ kính. Cái này cổ kính lớn chừng bàn tay, qua xuất thủ, phía trên chiếu rọi thần quang, khóa chặt hư không, chiếu rọi nhật nguyệt, cùng hắn chỗ thúc dục thiên mục thần thuật, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khổng Tước Tiên Vương sau lưng bảy cái thần vũ cũng là tất cả đều bay ra. Bảy đầu cổ chi đại đạo chảy xuôi mà ra, thân hình hắn mở ra, hóa vì mình bản thể, lưu ly bảy màu Khổng Tước chân thân lơ lửng ở trên không, hai cánh triển khai, đỉnh đầu lập lòe bảy đạo ánh sáng, trên đỉnh đầu, ô quang nổ tung, giống như mặt trời bạo liệt, Kim Ô bị đại la thần ma thủ trọng thương, máu me đầm đìa, thương thế đáng sợ, một chưởng này chi lực, cơ hồ xé mở thân thể của hắn, dù hắn là thuần chính Kim Ô chi thể, có hồng hoang thượng cổ huyết nhục cường độ, đều khó có thể chịu đựng ở, có thể thấy được lốm đốm. Đúng lúc gặp lúc này, Khổng Tước cùng Thiên Mục hai người đến, mới là để hắn miễn trừ bị trực tiếp miễu sát xuống tràng. Lục Vô Trần hư không lơ lửng, ánh mắt lạnh lùng bình thản, mắt thấy ba người hội tụ vào một chỗ, thần sắc của hắn vẫn không có nửa điểm biến hóa, chỉ là sau lưng cổ thần tượng hư ảnh càng ngưng thực, trên đỉnh đầu bắn ra xuống ánh mắt, để trong ba người kinh hãi rung động, khó có thể tiếp nhận. Bọn họ thế nhưng là Ngọc Tiên Đại Lục phía trên thời cổ tiên vương, là vùng vũ trụ này bên trong, nhân vật mạnh nhất một trong, bọn họ mỗi một người chiến lực, đều là vị thuộc đỉnh phong, nhưng bây giờ hội tụ lực lượng của ba người, lại không phải trước mặt cái này một phàm nhân sinh linh đối thủ, hắn rốt cuộc là ai, tại sao lại có cổ thần chi lực, thật sự là hỗn trướng. Thiên Mục Tiên Vương sắc mặt biến đổi, lại là khó coi, lại là hoảng sợ, trong tay hắn huyền hoàng cổ kính chiếu rọi mà ra, huyền hoàng hai đạo từ trong đó dâng trào, có thể khóa chặt thân thể, trực tiếp trọng chế thần hồn, cho dù là tiên vương thân thế, nếu là không có thích hợp đế khí che chở, đều khó mà ngăn cản. Khổng Tước Tiên Vương sau lưng bảy đạo thần vũ cũng là bắt đầu rung động, vô số pháp tắc trường hà dâng lên mà ra, bốn phương tám hướng đem Lục Vô Trần vần quanh ở trong đó, đem hắn thôn phệ. Thế mà, Lục Vô Trần trên đỉnh đầu cổ thần kinh phóng xuất ra vô cùng thần ma chi lực, đem hắn thân thể che chở. Mắt thấy nhiều đại đạo đánh tới, hắn chỉ là tiện tay một kích, liền nhẹ nhõm đập nát đạo lực, trên đỉnh đầu lông vũ liên tiếp chém tới, phá toái thiên địa. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, một bàn tay đập ra, hắn cắt đứt đại đạo trường hà, vỡ nát đại đạo thần lực, bảy viên thần vũ ở giữa oanh minh, phát ra vô số sáng chói chùng sáng, cuối cùng bị tất cả đều đánh bay, không có có hiệu quả, ta thần hoàng vũ đều vô dụng. Khổng Tước Tiên Vương vừa sợ vừa giận, hắn bảy đạo thần vũ bên trong cường hãn nhất cũng là bên trong vàng sáng chói thần hoàng vũ, vật này có thể chém vỡ đại đạo, để Khổng Tước Vương hoàn toàn đứng ở thế bất bại, cho dù chính mình không địch lại, cũng có thể trọng thương đối phương đại đạo, tạo thành cực lớn tổn thương. Nhưng mắt thấy lần này mình xuất thủ, liên tiếp khống chế, thần hoàng vũ chém tại Lục Vô Trần trên thân, lại phát hiện đối phương đại đạo không thể phá vỡ, liền nửa điểm vết thương đều không có, hắn đại nói sao sẽ bền bỉ như vậy, không thể lay động, hắn sắc mặt đột biến. Nghĩ đến chính mình trong cổ tộc cũng có lưu truyền qua liên quan tới này các loại tình huống một số miêu tả, đại đạo hòa mình, bất diệt chi thể, lúc trước nhân hoàng mới có như thế lực lượng, nhưng bây giờ cái này phàm nhân sinh linh, căn bản cũng không phải là nhân hoàng, làm sao lại như thế. Khổng Tước Tiên Vương bên trong tâm rung động, hoảng sợ không thôi, hắn không phải nhân hoàng, lại có nhân hoàng chi lực. Lục Vô Trần hành tẩu tại rất nhiều tiên đạo bên trong, quanh thân quang mang rào rạc, tiện tay xé rách bát hoang, đập vỡ vụn tiên đạo, ánh mắt của hắn chuyển đến, xa xa đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh Thiên Mục Tiên Vương. Thiên Mục Tiên Vương chỉ cảm thấy tự thân phản phất là bị cái gì khủng bố chi vật để mắt tới, thân thể rung lên, hàn ý đột ngột tăng, trong tay hắn cổ lão tấm gương nhanh chóng lập lòe, nổ bắn ra mà đến, theo ngươi bắt đầu. Lục Vô Trần bàn tay lớn vồ một cái, bàn tay hắn trong suốt, nhưng quanh thân quanh quẩn mà ra khí tức lại là thâm thúy khủng bố, đột nhiên tầm ra, quá trình bên trong liền làm vỡ nát vô số tiên quan. Cuối cùng, ông đồng tại Thiên Mục Tiên Vương trên thân. Thiên Mục Tiên Vương thần sắc sợ hãi, nộ hống liên tục, rất nhiều cổ lão thần thuật ở trên người hắn lưu chuyển. Chỉ thấy trước ngực hắn mở ra lục đạo nhãn đồng tử, trong đó ba đạo vàng sáng chói, ba đạo đen nhánh, có thải quang chói lọi. Cái này lục đạo nhãn đồng tử cũng không hắn tu luyện đoạt được, mà là tại Thiên Vương cổ thành cổ lão kho núp bên trong vơ vét đến thần ma chi nhãn. Hắn đem con ngươi đào ra, dung nhập vào chính mình đại đạo bên trong, khảm nạm nhập thể. Cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, Thiên Mục Tiên Vương không ngừng mượn nhờ tự thân đại đạo chi đồng tử hấp thu lực lượng, trả lại lục đồng mấy cái có chân chính thần ma chi lực. Ông lục đạo thần ma đồng tử bên trong chiếu rọi cổ kim, hoành tảo bát hoang. Trong lúc nhất thời, tại phía sau hắn đều bay ra ba tôn to lớn vô cùng hư ảnh, chỉ là cái bóng bày ra, liền đem nơi đây thiên địa phá nát, phương thế giới này dường như đều có chút không chịu nổi. Tiếng vang oanh minh, lục vô trần trên người đại đạo đều là nháy mắt vỡ nát, lực lượng cuồng bạo đánh vào trên người hắn, truyền đến kêu đau một tiếng, hắn lui, có thế thành, Thiên Mục Tiên Vương đại hỷ, khuôn mặt hiện ra cuồng ngạo, ta muốn móc xuống con mắt của ngươi, làm ta trân tàn một trong. Trên người hắn kim quang đế bào vỡ nát, lục đạo nhãn đồng tử, luân hồi sinh tử sụp đổ cổ kim, thề tất muốn chém giết lục vô trần. Đồ tốt, lục vô trần lông mày nhíu lại, khóe miệng ngược lại mang theo nụ cười. Cái này lục đạo nhãn đồng tử, nhưng là chân chính thần ma cổ vật, giá trị thậm chí so Thiên Mục Tiên Vương càng phải trân quý. Nghĩ tới đây, lục vô trần ở bên cạnh một trảo, ầm ầm, nghe được một tiếng xé rách thương khung thanh âm, một cây cổ lão đen nhánh, hiện ra đỏ thẫm lôi quang trường thương, một chút xíu theo hư không ở giữa rút ra, bầu trời oanh minh, vô số lôi quang gào thét, thiên địa rung động. Đây là, ba người cùng nhau sắc mặt kinh biến, bọn họ đều có thể theo cái này đột nhiên xuất hiện trường thương phía trên, cảm giác được thần hồn rơi vào hàng đàm băng lãnh. Trường thương màu đen, qua xuất hiện, phản phất là vỡ vụn thiên cung, chém vỡ tiên đạo, phương thế giới này đều tại trường thương lực lượng phía dưới bắt đầu sụp đổ, vật này, tuyệt đối không thể đón đỡ. Lục vô trần đem thái sơ luyện ma nắm trong tay, thể nội tín ngưỡng chi lực sôi trào, tất cả đều lưu chuyển độ vào đến trường thương bên trong, trường thương bắt đầu phát ra reo hò tước kêu, chỉ thấy đen nhánh trên thân thương, đột nhiên xuất hiện một tầng màu vàng kim quỷ dị chảy văn, đường vân bám vào, thái sơ luyện ma tầng cấp trong nháy mắt tăng vọt, oanh, lục vô trần tay cầm trường thương, tiện tay vung lên, bầu trời rung rẩy, tức vạn đại đạo trong nháy mắt xé rách, trước mặt hư không tại sụp đổ, kinh khủng một chém. Hắc ánh sáng chiếu rọi, qua trong giây lát cũng đã chém tại Thiên Mục Tiên Vương trên thân. A, một tiếng hét thảm vang vọng, năm màu lộng lẫy tiên vương huyết phun ra ngoài, mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa cổ lão lực lượng, phản phất có thế giới hư ảnh ở trong đó ngưng tụ, huyết dịch nện rơi trên mặt đất, đại địa oanh minh, thiên mục cổ thành trong khoảnh khắc liền hủy đi một nửa, nếu không phải nơi đây có đại trận che chở, chỉ sợ chỉ là một giọt này tiên vương chi huyết, cũng đủ để đem thiên mục cổ thành theo trên bản đồ xóa đi. Khổng Tước Tiên Vương cùng Kim Ô Tiên Vương, nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết không rét mà run, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Thiên Mục Tiên Vương trên người, lưu lại một đạo thâm thúy như xương khủng bố vết sẹo, hắn rõ ràng là Tiên Vương thân thể, có thế tích huyết trọng sinh, nhưng vô luận tiên lực như thế nào vận chuyển, đều khó mà đem thương thế này khôi phục nửa điểm, đây là vật gì, không cách nào đụng vào, không tốt, khôi phục không được, hai người thanh âm sợ hãi, nơi xa. Thanh Mục Tiên Vương càng là dọa đến khẽ run rẩy, hắn bị ngăn cách tại hôi vụ bên ngoài, không có cách nào tận mắt thấy trong đó phát sinh hết thảy, nhưng thông qua khí tức va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết, cũng có thể đại khái biết được bên trong đến cùng phát sinh như thế nào chấn động. Thiên Mục Tiên Vương thanh âm, còn có máu này. Là Tiên Vương huyết, đại nhân lấy một địch ba, đã thương nặng Thiên Mục, vừa mới cái kia cổ quỷ quái lực lượng đến cùng là cái gì, thật là đáng sợ, hắn nuốt nước miếng một cái, trùng mình. Nếu là mình thân ở loại này vòng vây phía dưới, chỉ sợ không dùng đến một canh giờ, liền bị ba tôn tiên vương cho trực tiếp rõ ràng trấn sát, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại là cái kia phàm nhân sinh linh tiên vương đại nhân, vững vàng chiếm cứ ưu thế. Bên kia, lục vô trần mượn nhờ thái sơ luyện ma chi lực, phá hết lục đạo thần ma cổ đồng tử, ánh mắt của hắn nhất định, nhìn về phía Thiên Mục Tiên Vương, chợt, bước ra một bước, lục vô trần quanh thân năm màu tiên quang lưu chuyển, bàn tay lớn chộp tới. Thiên Mục Tiên Vương chỉ cảm thấy thân thể dừng lại, thân thể hoàn toàn bị không gian khóa lại, hoàn toàn phong cấm, đây là không gian đại đạo, hắn dọa đến vãi cả linh hồn, đây chẳng phải là hắn liền cơ hội chạy thoát cũng không có, ngươi dám, bên cạnh vang lên nộ hống, Khổng Cước Tiên Vương cùng Kim Ô Tiên Vương hai người cũng là tuần tự xuất thủ, hai tôn yêu tiên bản thể mỗi người chiếm cứ bầu trời một bên, tiên đạo như lưu ly chảy xuôi, phụ trợ trên đỉnh đầu bầu trời, quang hoa sáng sáng. Chương 796, Tiên Vương luyện tiên nguyên. Lục Vô Trần ánh mắt bình thản, nhìn lướt qua Khổng Tước cùng Kim Ô hai người, trong tay Thái Sơ luyện ma tùy ý vung lên, xoẹt, hư không trực tiếp nứt ra khe hở, đêm này phương chiến trường trực tiếp một phân thành hai, ngăn cách ra. Lục Vô Trần nhân cơ hội này, dậm chân đi đến, bàn tay của hắn chọc vào Thiên Mục Tiên Vương trên thân. Thiên Mục Tiên Vương sắc mặt đại biến, gào thét nộ hống, toàn thân bản nguyên nhen nhóm, vô số tiên lực chảy xuôi, hắn còn muốn tránh thoát Lục Vô Trần phong cấm, chỉ là tùy cơ bị Lục Vô Trần một bàn tay đập dưới, bành đến một tiếng, Tiên Vương huyết bắn ra, Thiên Mục Tiên Vương thân thể trực tiếp phá toái. Dù hắn là Tiên Vương thân thể, dưới một chưởng này cũng là thất linh bát lạc, cứu, cứu ta. Thiên Mục Tiên Vương mặt lộ vẻ hoảng sợ, liên tục gào rú, cầu xin tha thứ, ánh mắt nhìn về phía bên kia, có thể xa xa Khổng Tước cùng Kim Ô hai người đã bị hư không ngăn cách, khó có thể vượt qua. Lục Vô Trần cái này một chém, mượn nhờ hư thần đại đạo, đem thiên địa chia cắt, tinh vực chôn vùi, muốn vượt qua cũng cần phí tổn thời gian nhất định, mà Tiên Vương chi chiến, kém phân chia không có chính là một trời một vực chi kém. Ông, Lục Vô Trần trên đỉnh đầu cổ thần kinh hắc quang lần nữa chảy xuôi, cổ lão trang sách lật đi ra, một tấm trong đó trang sách dường như biến thành to lớn lốc xoáy, đen nhánh không thấy thâm nguyên, lúc này chiếu rọi mà đến, nhắm ngay Thiên Mục Tiên Vương thân thể. Cái này, không, không muốn. Thiên Mục Tiên Vương cảm giác được lớn lao hoảng sợ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liên tục kêu thảm. Lục Vô Trần cũng đã không lại cho hắn nửa điểm cơ hội, năm ngón tay bóp, hắn vốn là trọng thương thân thể trực tiếp nổ tung, chỉ thấy đầy trời lưu ly thải quang Tiên Vương chi huyết, liên đới lấy cái kia một cổ cường đại cùng cực Tiên Vương thần hồn, trực tiếp cùng nhau đầu nhập vào cổ thần kinh trang sách bên trong, ô quang lưu chuyển, hắc vụ tràn ngập, Thiên Mục Tiên Vương còn sót lại Tiên Vương huyết cùng thần hồn, sinh sinh đầu nhập trong đó, biến mất không thấy, bốn phía trong nháy mắt biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Khổng Tước Tiên Vương cùng Kim Ô Tiên Vương hai người, trơ mắt nhìn lấy một màn này phát sinh, sắc mặt ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch, trong mắt của bọn họ bên trong nổi lên một chút sợ hãi, đây là cái gì, thôn phệ Tiên Vương? Là cái gì tà ma chi bảo? Có thể ta chưa từng nghe tới từng có loại vật này, Kim Ô, ngươi thì sao? Bên cạnh Kim Ô Tiên Vương thân thể rung động, thanh âm không còn có lúc trước kêu căng cảm giác, ngược lại khô khốc cứng nhắc, chưa từng thấy qua. Nhưng huyết mạch của ta đang rung động, nhắc nhở ta nguy hiểm to lớn. Một giây sau, nhìn đến bên kia cảnh tượng, hai người càng là sắc mặt biến đổi lớn, khắp cả người phát lạnh, chỉ thấy cổ thần kinh bên trong, Thiên Mục Tiên Vương thần hồn đầu nhập, ẩn ẩn còn nghe được tiếng kêu thảm thiết vang vọng, hắn Tiên Vương huyết tràn đầy, thần hồn cứng cỏi vô cùng, đến cấp độ này, cực kỳ khó chết, nhưng tại cổ thần kinh dưới tác dụng, vẫn là tại điên cuồng luyện hóa, tại ánh mắt mọi người phía dưới. Trơ mắt liền nhìn đến chỗ có thần hồn Tiên Vương huyết dung hội làm một, hiện lên hiện tại cổ thần kinh bên trong. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, cổ thần kinh phía trên, quả nhiên nhiều một tờ, Thiên Mục Tiên Đạo, Tiên Đế Thần Đình 1800 đầu tiên đạo một trong, thoát thai thượng cổ đại đạo, mượn nhờ tiên nguyên chi lực sửa đổi, tầng thứ bạo tăng. Phía dưới một phen giới thiệu, liên quan tới rất nhiều Thiên Mục Tiên Đạo tu luyện hạng mục công việc, vân vân. Lục Vô Trần không tì vết nhìn nhiều. Ngoại trừ thêm ra Thiên Mục Tiên Đạo bên ngoài, cái kia rất nhiều tiên lực càng là luyện hóa ngưng kết, cuối cùng kết thành bảy màu lưu quang kết tinh, bồng bềnh giữa trời, trong hư không, tràn ngập ra một cổ nồng đậm mùi hương đậm đặc, chỉ là ngửi phía trên một luồng, liền cho người ta một loại lỗ chân lông mở ra, huyết nhục phi thăng cảm giác. Thiên Mục Tiên Vương, bị luyện thành tiên nguyên, hai tôn tiên vương liếc nhau, đều có thể thấy rõ ràng đối phương sắc mặt trắng bệch cùng hoảng sợ, hắn vậy mà, thật đem tiên vương luyện thành tiên nguyên. Lục Vô Trần làm xong đây hết thảy, theo tay khẽ vẫy, tiên nguyên liền rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn, trong đó tiên chi lực lượng trong chơi, đây chính là tồn tại trăm ngàn vạn năm tiên vương tinh túy, có lực lượng, mấy ức lượng lớn, như ngân hà ngôi sao, khó có thể đoán chừng, đồ tốt. Lục Vô Trần thôn phệ đại đạo thôi động, trước mặt vốn liền lốc xoáy, chợt đem tiên nguyên trực tiếp nuốt vào trong đó, trong chốc lát, trước mắt hắn sinh ra vô số hoa quang, có rất nhiều đại đạo trường hà, thiên địa quy tắc ở trước mắt lưu chuyển, vô cùng đạo lực cùng tiên lực, phản phất là một mảnh mênh mông hải dương, hắn bên trong chảy xuôi lấy toàn bộ đều là thuần túy năng lượng, mượn nhờ thôn phệ đại đạo chi lực, Lục Vô Trần nhẹ nhõm liền đem vật này bên trong năng lượng toàn bộ thôn phệ, tùy theo chậm rãi luyện hóa, cái này một cái tiên nguyên chi lực, nếu để cho tầm thường đại đế phục dụng, đủ để tránh khỏi 500 vạn năm khổ tu. Ngươi, ngươi cái này tà ma. Khổng Tước Tiên Vương cùng Kim Ô Tiên Vương đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy tứ chi băng hàn, rốt cuộc đề không nổi bao nhiêu chiến ý. Tiên Vương đã chết, mà lại không chỉ là hình thần câu diệt, liền tự thân tất cả năng lượng đều bị luyện hóa thành tiên nguyên. Trước một giây, cái kia Thiên Mục Tiên Vương còn là sống sờ sờ tồn tại a, hiện tại liền đã hóa thành đối phương chất dinh dưỡng rồi. Người này đến cùng là cái gì kinh khủng quái vật? Khổng Tước Tiên Vương hối hận đến cực hạn, sớm biết như thế hắn tuyệt đối không đến lẫn vào chuyện hôm nay. Tại lúc này hắn chỉ muốn chạy trốn. Khổng Tước Tiên Vương lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh Kim Ô, đối phương trong con ngươi chảy ra tới ý vị rõ ràng cùng ý nghĩ là giống nhau, không năng lực địch. Nơi xa, Lục Vô Trần quanh thân bạch quang lượn lờ, tiên nguyên mang tới thuần túy lực lượng, để hắn thể chất phát ra oánh nhuận ánh sáng, tiên thể như ngọc, cả người càng thuần túy cho tuấn nhã, phản phất là tồn tại ở cổ lão trong bức họa tiên thần đồng dạng. Tại Khổng Tước Tiên Vương cùng Kim Ô Tiên Vương cảm giác bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được nơi xa cái này đạo thân hình thực lực tại tăng vọt. Nguyên bản cái này liên tiếp chiến đấu phía dưới, có chút hao tổn thân thể vậy mà trong nháy mắt tràn đầy hoàn toàn, thậm chí còn tại liên tiếp cất cao. Đi, Khổng Tước xoay chuyển ánh mắt, trong tay trong nháy mắt bay ra ba cái thần vũ, mà lần này, hắn cái này ba cái thần vũ cũng không có hóa thành đại đạo công hướng Lục Vô Trần, đang bay ra trong chốc lát, phía trên thần quang nhen nhóm, đạo văn hiện lên, tiếp lấy trong nháy mắt nổ tung, ầm ầm, hư không trực tiếp bị tạc xuyên, ba cái thần vũ mang tới uy lực, đem trước mặt hư thần đại đạo chém ra không gian sông dài trực tiếp vỡ nát, dư âm cuốn lên, long trời lở đất. Khổng Tước Tiên Vương, vậy mà bỏ chính mình ngàn vạn năm ngưng tụ thần vũ, chỉ vì đào thoát. Hôm nay thoáng qua một cái, cho dù hắn có thể bảo toàn tánh mạng, nhưng ba cái thần vũ tổn thất, cũng là 300 vạn năm đều khó mà tu bổ tới. Đồng thời, Kim Ô Tiên Vương trên người lưu quang cũng là trong nháy mắt sáng rõ, còn sót lại Nhật Dương tiên lực đột nhiên bạo phát, vàng sáng chói mặt trời ánh chiều tà, như là đại dương màu vàng óng, hướng về Lục Vô Trần trên thân ùng ùng kéo đến mà đi. Cảm nhận được phía trước ba động, Lục Vô Trần nhắm hai con mắt mở ra, hắn trong con ngươi thần huy chảy xuôi, ngữ khí bình tĩnh, như thế không dằn nổi tìm chết à. Hắn theo cảm ngộ lực lượng tấn thăng trong trạng thái thanh tỉnh lại, trên thân tiên khiếu lần nữa bắn ra thần quang, bước ra một bước, ầm ầm, hư không phát ra âm bạo, ba cái kia thần vũ nổ tung gợn sóng khuếch tán, có thể đánh vào Lục Vô Trần trên thân thời điểm, chỉ thấy được hắn cổ thần kinh gia trì phía dưới thân thể, không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại là tiện tay vạch một cái, hư không phá toái, cái này hai tôn tiên vương liều chết dùng ra tiên đạo thần thuật, trực tiếp vượt qua thân thể của hắn, đến một cái khác duy độ bên trong nổ tung, không có đưa đến nửa điểm tác dụng, một cái Khổng Tước, một cái Kim Ô, không biết hai người các ngươi có thể mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, rơi vào Khổng Tước cùng Kim Ô tiên vương hai người trong tai, lại là như là đòi mạng ma ngữ, hai người thiêu đốt bản nguyên, hóa thành động quang. Liều mạng chạy trốn, từ xa nhìn lại, chỉ gặp hai người bọn họ thân thể tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực, không quan tâm, cắm đầu phóng đi. Lục Vô Trần hư thần cốt quang mang sáng rõ, bốn phía một đạo màu bạc gợn sóng đột nhiên khuếch tán, bao phủ thiên địa. Bên kia, Khổng Tước cùng Kim Ô hai người chỉ cảm thấy đã chạy trốn ra ngoài ức vạn dặm, có thể chờ bọn hắn tháo một tia tiên lực, ngẩng đầu nhìn lại lúc, kém chút dọa đến sợ vỡ mật, chỉ thấy cái kia như thần ma thân hình, lại còn tại bọn họ trước mắt. Làm sao có thể, ngươi, ngươi vì sao lại tốc độ nhanh như vậy, không đúng, là không gian phong tỏa chi lực, hai người ánh mắt hoảng sợ, kinh hãi vô cùng, ầm ầm, Lục Vô Trần không có nhiều lời, Thái Sơ Luyện Ma bỗng dưng tại hắn trong lòng bàn tay hiện lên, cái này mang theo nồng đậm cấm kỵ chi lực khủng bố ma thương, phía trên lượn lờ lấy ức vạn oan hồn, có vô số tiên tôn, tiên vương thật hồn huyết dịch, quang là xuất hiện ở đây, liền khiến cho nơi đây thương khung rung rẩy, tùy thời sụp đổ đồng dạng. Hai tôn tiên vương kinh hãi muốn tuyệt, đột nhiên liếc nhau, hạ quyết tâm, lần nữa tự bạo tiên bảo, tả hữu chạy trốn. Hai người bọn họ rõ ràng là dự định bỏ qua một trong số đó, dù sao cái này Lục Vô Trần lại nhanh cũng chỉ có một người, chỉ cần bị bắt không phải mình là được. Lục Vô Trần A đến cười một tiếng, cùng lúc đó, sau lưng cái bóng rung lên, lại phân hóa ra một đạo khác giống nhau như đúc bản thể, bước ra một bước, chương 797, thu thập thần bảo. Khổng Tước Tiên Vương đem tự thân tiên nguyên nhen nhóm, tất cả lực lượng đều dùng tại chạy trốn phía trên, không nên ta, đuổi theo Kim Ô, đuổi theo Kim Ô, hắn tự lẩm bẩm, sắc mặt nhăn nhó, chỉ cần hắn đuổi theo Kim Ô, chính mình thì có chạy trốn cơ hội, đến lúc đó, hắn tiên vương thực lực có thể tùy ý tìm một chỗ độn ẩn, không cần lo lắng bị không có chuẩn bị Lục Vô Trần bắt đến. Bất chợt tới, đằng sau truyền đến tiếng nổ, Khổng Tước tiên vương quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại hỉ, xa xa trong hư không, nồng đậm nhật dương chi lực nổ tung, đó là Kim Ô đang liều chết thôi động chính mình tiên đạo, hắn thật tìm Kim Ô. Khổng Tước tiên vương suýt nữa cười ra tiếng, miễn cưỡng đình chỉ nụ cười của mình, trong bụng nở hoa, chính mình có thể chạy trốn, tuy nhiên Kim Ô là bởi vì chính mình triệu hoán, mới đi đến được nơi đây, đột nhiên nộp mạng, để hắn có một chút đau lòng, nhưng cái này dây dứt rất nhanh cũng liền tan thành mây khói, không có cái gì so với chính mình bảo mệnh quan trọng hơn, đến tiên vương tầng thứ, càng là như thế, Kim Ô, chớ có trách ta, cái này tà ma thật sự là quá kinh khủng. Vạn vực thiên bên trong vậy mà lại tồn tại dạng này tầng thứ nhân vật, cũng là không biết được, bọn họ vạn vực thiên bên trong người có biết hay không, không đúng, khẳng định là không biết, nếu là quả thật biết được, bọn họ đã sớm ngưng tập hợp một chỗ, thần phục tại người này dưới trướng, cái này vạn vực thiên, cất giấu một tôn tương lai có thể so với ma chủ tồn tại a, hắn rùng mình, lòng còn sợ hãi, bất quá, vạn sự cùng hắn không quan hệ, chỉ cần có thể mạng sống liền tốt, Khổng Tước tâm tư chuyển qua, nhanh chóng chạy trốn, mà đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên vang lên một đạo nam tử thanh âm, ngươi muốn chạy trốn vòng chỗ nào, Khổng Tước thân thể rung lên, chỉ cảm thấy tự thân trong nháy mắt chìm vào đến vạn năm hàng băng bên trong, vô biên lãnh ý đem hắn chìm ngập, hắn ngốc trệ ngẩng đầu, đạo thân ảnh quen thuộc kia lại là hiện lên ở trước mặt hắn, nơi xa, Kim Ô chiến đấu dư âm còn đang vang vọng, rõ ràng bên kia Kim Ô tiên vương cũng đã rơi vào đến tuyệt đối thế yếu bên trong. Nhưng trước mắt lại là chuyện gì xảy ra, hai bên đều có, Khổng Tước tiên vương khó có thể lý giải được, nơi đây Lục Vô Trần, trước mặt lơ lửng cổ thần kinh, ánh mắt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, tiếp lấy trên đỉnh đầu cổ thần kinh đột nhiên ô quang lưu chuyển, bàn tay lớn bao trùm, giống như diệt thế mà đến, từng cái đại đạo xé nát, từng đạo tiên thuật sụp đổ, Khổng Tước tiên vương sắc mặt sợ hãi, nhen nhóm tiên nguyên, dâng trào ra sau cùng tiên lực, hắn liều chết nhất chiến. Cũng là lực lượng 10 phần, trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ muốn chấn vỡ thương khung, hai bên bầu trời, đều bị vô số tiên đạo bao phủ, chỉ là, ở giữa chiến đấu, nhưng đều là nghiêng về một phía dáng vẻ, tay cầm thái sơ luyện ma cùng cổ thần kinh Lục Vô Trần, giống như là vô địch, tăng thêm vừa mới luyện hóa thiên mục tiên vương bản nguyên, trạng thái cường thịnh, hắn hiện tại, căn bản cũng không phải là cái này hai tôn tiên vương có thể so sánh, thương thiên thấp huyết, tinh thần vẫn lạc. Vô số tiên vương chân huyết nện xuống mà xuống, gây nên mảng lớn gợn sóng, sơn hà vỡ tan, vũ trụ sụp đổ. Cuối cùng, không có kiên trì quá lâu thời gian, hai bên chiến đấu đã hạ màn. Cổ thần kinh bay ra, đem Khổng Tước tiên vương thân thể thần hồn tất cả đều hấp thu, lập tức, bên này Lục Vô Trần thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất, mặt khác một chỗ bầu trời nháy mắt bị khói đen che phủ, thuộc về cổ thần kinh lực lượng trong chơi mà ra, tại âm thanh tiếng kêu thảm thiết phía dưới. Cái kia vòng bay lên mặt trời, cũng là dần dần ảm đạm, như là tàn sáng chói trời chiều, chui vào đến cổ thần kinh bên trong, trên bầu trời, Lục Vô Trần lơ lửng giữa không trung, bốn phía hôi vụ tràn ngập, thái sơ luyện ma đã bị hắn thu hồi, tại hấp thu ba tôn tiên vương chân huyết về sau, cái này ma chủ để lại thời cổ thần bảo, rõ ràng lại phát sinh tầng thứ thuế biến, hắc khí càng thịnh, trừ cái đó ra, cổ thần kinh càng là lần nữa bằng thêm hai trang. Kim Ô tiên vương bản nguyên tiên lực cùng thuộc về Kim Ô nhất tộc huyết mạch thần lực đều bị cổ thần kinh hoàn toàn luyện hóa, đến mức Khổng Tước tiên vương bảy cái thần vũ cũng là bị cùng nhau thu hồi, chỉ tiếc tổn thương rất nặng, phải cần một khoảng thời gian tới sửa bổ tái tạo, thân ở cổ thần kinh phía dưới, Lục Vô Trần tiên khu phía trên bạch quang lưu chuyển, vô số tiên lực bốc lên tràn ngập, làm đến thân thể của hắn càng thuần túy không một hạt bụi, hắn đã sớm tu luyện tiên khiếu cùng tiên huyết đại đạo. Tái tạo qua khiếu huyệt huyết dịch, chuyển hóa làm tiên, mà lần này lại có ba cái tiên vương tiên nguyên gia trì, đem còn lại cốt nhục thần hồn tất cả đều tái tạo, trở thành hoàn toàn chi thể. Đến sau cùng, Lục Vô Trần quanh thân thể rực rỡ chói lọi, vô số tiên lực rộng rãi mà đến, lấy hắn thời khắc này biểu tượng trạng thái, có thể nếu so với cái kia cái gọi là vô cấu tiên thể, càng thêm thuần túy, thiên mục cổ thành trên không, chân trời u ám, mang theo một tia nồng đậm màu đỏ sậm. Đây là thuộc về tiên vương vẫn lạc mang tới thiên địa dấu hiệu, một phương cổ lão tồn tại tiêu vong, làm đến nơi đây tiên lực đều phát sinh biến động, tan hết rất nhiều. Lục Vô Trần cất bước mà quay về, liếc một chút liền thấy được ở chỗ này chờ đợi Thanh Mục tiên vương, ánh mắt của hắn chỉ là nhẹ nhàng bắn ra liếc một chút, Thanh Mục Tiên Vương dọa đến một cái giật mình, thân thể cứng ngắc, sợ hãi tới cực điểm. Hắn hiện tại, trong nội tâm chỉ còn lại có vô biên may mắn. Còn tốt ngày đó chính mình chịu thua rất nhanh. Nếu không, cái này ba tôn tiên vương xuống tràng, liền giống như là chính hắn, thần hồn của hắn huyết nhục tiên chi lực, cũng đều phải hóa thành tiên nguyên bị đại nhân hấp thu đi. Đại nhân, Thanh Mục Tiên Vương cẩn thận tiếp cận tới, Lục Vô Trần ngữ khí bình tĩnh, ba người này đã chết, đồ còn dư lại cần phải rất nhiều, để ngươi người đi tất cả đều thu nạp, mỗi người bọn họ trụ sở bên trong, đều có trân bảo, có, Thanh Mục Tiên Vương ánh mắt sáng lên, thiên mục cổ thành bên trong, liền có thiên mục tiên vương thu thập đại đạo chi đồng, là hắn tích lũy lấy ngàn năm vạn năm bảo vật, Khổng Tước Tiên Vương trụ sở bên trong, có một chỗ tiên đạo thần quang, có thể làm cho tất cả mọi người tiến vào trong đó, chịu đựng tiên quang thối luyện, làm đến thể chất bình thường người thiên phú tăng vọt, thiên phú có 102 người, phụ gia tiên lực, còn có rất nhiều Khổng Tước Tiên Vương bộ tộc này, để lại rất nhiều thần vũ, vô luận là dùng tới tu luyện tiên thuật, vẫn là dùng đến luyện chế thần bảo, đều là cao cấp nhất thần vật, đến mức cái kia Kim Ô Tiên Vương, hắn trụ sở bên trong bảo bối nhiều nhất. Hắn cũng không có đệ tử, nhưng tôi tớ rất rộng. Có một chỗ Thái Dương thần khoáng, trong đó sản xuất Thái Dương tinh, là hiếm thấy trọng bảo. Còn có, ánh mắt của hắn lóe ra, thuộc như lòng bàn tay, đem rất nhiều bảo vật một nhất lên điểm ra, có thể bị Thanh Mục Tiên Vương nhớ đồ vật, đều là tại Tiên Vương tầng thứ bên trong đến đóng chặt muốn thần vật. Trong miệng hắn những thứ này thần bảo, đổi lại chạy trốn bên ngoài, không tránh khỏi đều muốn gây nên tiên vương chi tranh, người xuất thủ vô số, Lục Vô Trần gật gật đầu, đi thu thập, hắn vứt xuống một câu nói kia, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt quét hướng bốn phía, phía dưới trong cổ thành, toàn bộ sinh linh chỉ cảm thấy một cổ rà quét thần hồn khủng bố ba động bao phủ, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, bịch quỳ xuống đất, đồng loạt đổ một mảnh, tại không có tiên vương che chở phía dưới, bọn họ những người này, mặc dù có tiên tôn còn tại, cũng như là hạt bụi nhỏ bé đồng dạng, căn bản ngăn không được đối phương nhất niệm, Lục Vô Trần cũng không có ra tay với bọn họ ý tứ, quét mắt một phen, không có tìm được bất luận cái gì khí vận người, liền thu liễm ánh mắt, chợt, hắn bước ra một bước, hư không vỡ nát, rời đi nơi đây, còn lại Thanh Mục Tiên Vương hóa thành lưu quang, bay vào đến thiên mục cổ thành bên trong, thanh âm hắn cuồn cuộn, tất cả tiên tôn đến trước mặt ta, có ai là thiên mục truyền nhân? Theo ta lấy hắn thần vật, nửa ngày, mấy cái tiên tôn lão đảo phi lên, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Tất cả mọi người biết được, thiên mục tiên vương đã chết, bọn họ cũng khó có bất kỳ sức phản kháng. Thiên mục cổ thành bên trong phát sinh động tĩnh, vẫn luôn hấp dẫn lấy vô số người chú ý lực. Lúc trước hôi vụ bao trùm thời khắc, bọn họ không cách nào chảy vào, chỉ là nhìn xa xa, mà giờ khắc này chờ lấy hôi vụ tán đi, nhìn đến chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, trên bầu trời hiện ra đỏ thẫm sắc thái. Vô cùng dư âm còn ở chỗ này chấn động, từ xa nhìn lại, trên đỉnh đầu phong lôi lưu chuyển, còn nương theo thời không vết nứt, trừ phi là tiên vương đến đây, nếu không cho dù là tiên tôn tiến vào, cũng có thể bị loạn lưu cuốn vào, trực tiếp chém giết, đây chính là tiên vương chi chiến dư âm, cải biến thiên địa quy tắc, tái tạo đại đạo trật tự, nơi đây một phen sau khi chiến đấu, tối thiểu vạn năm ở giữa, khó có thể hoàn toàn đánh tan, ba tôn tiên vương, đều đã chết, làm sao có thể? Là cái kia phàm nhân tiên vương thắng, vô số theo dõi con mắt nhìn tới, đợi đến nhìn kỹ liếc một chút nơi đây biến hóa sau khi, vô số người sắc mặt đại biến, nơi này còn lại lưu đại đạo, có thiên mục, có kim ô, có khổng tước, còn có nồng đậm tiên huyết vị đạo, bầu trời bị tiên vương huyết bao trùm, đại địa bị tiên vương huyết động xuyên, hết thảy tất cả, đều tỏ rõ lấy lúc trước nhất chiến kết cục, đây rốt cuộc là người nào a? Một số cổ lão tiên vương, hơi biến sắc mặt, thần sắc sợ hãi. Chỉ là tiên vương, chỉ là một người, bên này thế nhưng là có ba tôn tiên vương xuất thủ a, chương 798, kiểm kê thu hoạch, tiên đạo chi lực, lúc trước còn chưa có này quỷ dị hôi vụ trước đó, ta rõ ràng chỉ là cảm giác được một người, chẳng lẽ là một người liền có thể chém giết ba tôn tiên vương sao, tuyệt không có khả năng, cái kia hôi vụ có thể che giấu ánh mắt, trong lúc đó nhất định vẫn còn có người đến, tiên cung vũ trụ các nơi, vô số thần niệm va chạm, lần này nhất chiến truyền ra, đã là đưa tới sóng to gió lớn, tạo thành các đại tiên trong tông một mảnh chấn động, ba tôn tiên vương vẫn lạc, mà lại toàn bộ đều là tiên cung vũ trụ bên trong bản thổ tiên vương, thực lực của ba người này đều là cực mạnh, ngoại trừ thiên mục hơi yếu một phần, vô luận là cao ngạo Khổng Tước tiên vương, vẫn là tên xấu chiêu lấy Kim Ô tiên vương, tại các đại tiên trong tông, đều là xếp hạng đỉnh phong tồn tại, hôm nay, ba người bọn họ vậy mà cùng nhau vẫn lạc, vô luận là đến cùng mấy người xuất thủ, cũng có thể kết luận là tiên cung vũ trụ bên này bị thương nặng. Mới đầu, mọi người vốn cho rằng tiên môn mở ra, bọn họ tiên cung vũ trụ có thể ra ngoài, tất nhiên là quét ngang chư giới kết quả, nhưng trận chiến ngày hôm nay như là dội gáo nước lạnh vào đầu, để mọi người thanh tỉnh lại, nguyên lai bọn họ cũng không phải là vô địch tồn tại, cái này nho nhỏ phàm nhân sinh linh giới bên trong, còn ẩn chứa khủng bố như thế tồn tại, ba tôn tiên vương tổn thất, làm cho tất cả mọi người nội tâm tỉnh táo, không thể một vị đối đầu, tìm liên hợp, lần này đại sự không phải là một người có thể thành tựu, vũ trụ các nơi, phát ra cuồn cuộn thanh âm, lẫn nhau thần niệm liên hệ, cũng là đôn đốc tiên cung vũ trụ bên trong rất nhiều tiên tông, tiên vương, liên hợp, mà giờ khắc này, thanh mục tiên tông bên trong, liên tiếp mấy cái ngày, thanh mục tiên tông ngày đêm đều có thần quang bay ra, thỉnh thoảng có thể nhìn đến rất nhiều bảo quang bay tới, gây nên các đệ tử chấn động reo hò, thanh mục tiên vương trong khoảng thời gian này, mang theo số lớn tiên tông đệ tử, ra ngoài vơ vét, đem thiên mục cổ thành, kim ô tổ cùng khổng tước động thiên, đều cho dời không còn, không có tiên vương trấn giữ cái này mấy cái chỗ, căn bản không ai có thể ngăn cản được thanh mục đi tới, trong lúc đó cũng có qua còn lại tiên vương ngấp nghé trân tàn, muốn động thủ sự kiện, chỉ là theo thanh mục đến, những cái kia tiên vương cả đám đều sợ hãi không thôi, bị khổng tước tiên vương ba người vẫn lạc kinh sợ, quả thực là không dám động thủ, cuối cùng chỉ có thể ảo não mà rời đi, ngắn ngủi bảy ngày, ba cái động thiên cổ địa liền bị vơ vét trống không, các đại cổ địa trong thần trì, cổ đàn, đều bị thanh mục tiên vương lấy đại pháp lực phá vỡ vận chuyển, mang về tới thanh mục tiên tông. Lục Vô Trần trong lúc đó chỉ là đi ra tra nhìn qua một lần, cũng không hề quan tâm quá nhiều. Động thiên bên trong, Lục Vô Trần còn tại luyện hóa bản nguyên, ba tôn tiên vương vẫn lạc, trong đó tiên vương chi huyết cùng thần hồn, đều bị cổ thần kinh dung luyện thành thuần túy tiên nguyên chi lực, bị thôn phệ đại đạo từng cái sau khi thôn phệ, ngày đêm luyện hóa, mỗi ngày tăng lên, bảy ngày bên trong, cái này ba cái tiên nguyên, đều đã bị luyện hóa 7-8 phần, Lục Vô Trần thể nội, bằng thêm rất nhiều đại đạo, trong đó cường thịnh nhất, là thuộc về cái này ba tôn tiên vương bản nguyên tiên đạo, thiên mục tiên đạo, thần vũ tiên đạo, kim ô tiên đạo, ba đầu tiên đạo, không giống nhau, thiên mục tiên đạo là thuộc về chính thống đại đạo một trong, thuộc về 1.800 cổ tiên nói số lượng bên trong, mà thần vũ tiên đạo cùng kim ô tiên đạo, thì là yêu tộc đặc thù, loại này đại đạo cũng không có tu luyện hạn chế số lượng, muốn cùng tự thân thể phách huyết mạch liên quan, cùng một tộc người, cũng có thể tu luyện, chỉ bất quá, cũng là có một ít hạn chế, tỉ như hạn mức cao nhất, như kim ô tiên đạo, kim ô bản thân là hồng hoang dị chủng, trời sinh cổ lão thần linh, hiện tại theo tuổi tác thay đổi, thương hải tan điền, đã không còn trước kia cường đại, chỉ có tiên đạo trình độ, còn nếu là hấp thu giống nhau đại đạo chi lực, từng bước tăng lên, ngày khác có thể trở về cổ lão, trở thành thần ma chi lực, đương nhiên, trong lúc này quá trình, độ khó khăn cũng cùng siêu thoát không khác, Lục Vô Trần đạt được cái này ba đầu tiên đạo, đối tự thân tu luyện tăng lên không nhỏ. Nhưng bởi vì một mực chưa từng siêu thoát, liền kẹt tại ràng buộc trước đó, khó có biến chất, trong cơ thể ta đạo lực cùng lực lượng, đã sớm vượt qua đại đế tầng thứ chỗ nhận trang cực hạn, liền như là ta lực lượng trong cơ thể là tứ phương chi hải, nhưng đại đế tầng thứ hạn chế, để cho ta chỉ có thể sử dụng ra nhất hải chi lực, càng nhiều khó có thể hoàn toàn bày ra, hắn lắc đầu, tầng thứ này phương diện vấn đề, cũng là không có biện pháp, may ra, hắn có đạo thứ hai thân thể tồn tại, tăng thêm ngoại đạo của thần tượng là không nhận tầng thứ hạn chế, bởi vậy mới có thể để cho hắn so với đồng dạng này tầng thứ người cường đại quá nhiều, nhưng nếu muốn chánh thức hoàn toàn, còn cần siêu thoát mới được, đế nguyên quả, vật này, vẫn là muốn lấy mới được, Lục Vô Trần suy nghĩ thu liễm, trừ cái đó ra, cái này tiên cung vũ trụ cũng không thể lãng phí, mảnh này cổ lão chi địa, tuy nhiên đã bị rất nhiều tiên tông dò xét hoàn toàn, nhưng dù sao cũng là tiên đế thần đình còn sót lại, ngoại trừ này phương thế giới bên ngoài, nói không chừng còn có thể có phát hiện gì khác lạ, Hứa Hề Dạ bên kia, cũng nhanh muốn tìm tới sau cùng cổ bí đi, bốn phía đầy rẫy đều là tàn phá toái phiến, cổ lão hỗn độn lực lượng, trong chơi tại ánh mắt chiếu tới chỗ, tinh không phá toái, vũ trụ tiêu tan. Vô số đá vụn thần đình ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được, thình lình xảy ra già thiên tế nhật to lớn cổ thi nằm ở trong đó, một đạo mơ hồ hư ảnh hành tẩu ở trong đó, Hứa Hề Dạ thân thể hiện ra lấy ảm đạm lưu quang, dường như bị gió thổi qua thì tản mất, chỉ có tại thân thể bốn cái trung tâm lập lòe mịt mờ ánh sáng, vững chắc thân thể, cần phải thì tại phương vị này, tại bốn bí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.